Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2841, chương 2842, Đục Nước Béo Cò. 15 tên tạo hóa thần nhân, 3 tên tạo hóa thần tướng lại thêm Diệp Chân mang theo một tên thụ thương chưa hồi phục Nam Man. Thần Vương ở giữa đại chiến, kinh động toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Bởi vì tổ chức lần này liệp sát hành động, ma tộc Ma Thần Cung là trước tiên đạt được tình báo tương quan. Kinh người như vậy động tĩnh, chiến đấu khu vực hạch tâm phương viên trăm dặm trong, có thể xưng long trời lỡ đất, đừng nói không cần quá gần. Như vậy bàng bạc lực lượng ba động, Ma Thần Điện bên trong tạo hóa cảnh tồn tại, tại Ma Thần Điện bên trong, cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được. Ma Thần Cung cao tầng như cùng tiên tri ma sư nhóm, cơ hồ là ngay đầu tiên tụ tập đến tiên tri ma sư Cửu Hy tinh xá trước cửa. Liền liền Ma Hoàng A Di Hạo cũng phái tới sử giả, muốn biết tiên tri ma sư Cửu Hy đối với cái này ý kiến cùng phán đoán xử trí. Dù sao một trận chiến này, nhiều như vậy tạo hóa thần nhân cùng tạo hóa thần tướng tham chiến, tính toán là công nhiên trái với Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân cấm lệnh. Tiếp xuống tình thế phát triển, đối khắp cả Hồng Hoang Đại Lục phát triển tình thế, đều có trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Cửu Hy Đại Tiên Tri, liệp sát tiểu đội lọt vào cường địch, chúng ta có cần hay không phái ra viện quân? Một tên tám họ tiên tri ma sư hỏi. Ma Thần Cung tuy nhiên xưng là bản cung, nhưng cũng không thiết lập cung chủ. Ma Thần Cung chính thức quyết sách tầng, kỳ thực cũng là tiên tri ma sư, bình thường từ tám họ tiên tri ma sư chủ quản, phía dưới đại thần sư thần sư, thậm chí là tạo hóa cảnh ma tộc, đều nghe lệnh của tiên tri ma sư. Tại ma tộc nội bộ, tiên tri ma sư có vô cùng cao thượng địa vị, gặp được cực đoan đại sự thời điểm, Ma Thần Cung tiên tri nhóm liền sẽ mời được Cửu Hy Đại Tiên Tri. Ma tộc chín họ tiên tri ma sư rất ít, nhưng là Cửu Hy lại là ma tộc chín họ tiên tri ma sư trong vị thứ nhất. Xưa nay bị tám họ tiên tri ma sư nhóm tôn làm đại tiên tri. Tiên tri ma sư Cửu Hy cũng không vội lấy trả lời, mà chính là đứng dậy nhìn về phía phương xa. Ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua trước mắt không gian nhìn về phía chiến trường một dạng. Quanh thân nổi lên huyền ảo vô cùng khí tức, cả người đều trở nên hư vô mờ ảo đứng lên. Mọi người minh bạch, đây là Cửu Hy Đại Tiên Tri tại dự chắc thiên cơ. Xung quanh chờ đợi đông đảo tiên tri ma sư cùng ma hoàng sử giả thấy thế, liền thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tiên tri ma sư Cửu Hy dự chắc thiên cơ. Đột nhiên, tiên tri ma sư Cửu Hy thân thể run lên, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Ho nhẹ âm thanh bên trong, trên mặt đất đột nhiên nhiều mấy điểm đỏ thẫm vết máu. Tiên tri ma sư Cửu Hy vậy mà thổ huyết. Một đám chờ đợi tiên tri ma sư cùng ma hoàng sử giả kinh hãi, nhao nhao hơi đi tới, lại bị tiên tri ma sư Cửu Hy phất tay ra hiệu lui ra. Thật lâu, tiên tri ma sư Cửu Hy mới chậm rãi quay người, khóe miệng hãi nhiên treo một sợi đỏ thẫm vết máu. Có đại năng lẫn lộn thiên cơ, để cho ta vô pháp thông qua thiên cơ nhìn thấy bọn họ những người kia càng xa tương lai. Lời vừa nói ra, một đám tiên tri ma sư nhóm sắc mặt lần nữa biến đổi. Không biết nội tình người, coi là tiên tri ma sư Cửu Hy câu nói này hy vọng Masudaira thường. Nhưng biết người, như tại bình thản chỗ nghe sấm sét một dạng, chấn động vô cùng, dự chắc thiên cơ, cho tới bây giờ đều là thế gian này kinh người nhất cũng là huyền ảo nhất khó lường sự tình. Ma Thần Cung bên trong tiên tri ma sư nhóm đi qua tầng tầng sàng chọn tuyển ra thích hợp học tập tiên tri bí pháp người kế tục. Một đường tu luyện xuống tới, ngũ tính trở lên tiên tri liền tương đối ít, có thể đột phá trở thành thất tính tiên tri. Cái kia chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, chỉ có trở thành chín họ, mới sẽ trở thành ma tộc toàn tộc tiên tri, giống như là cửu hy, liền được xưng là đại tiên tri. Đến cửu hy cấp bậc này, nói sao làm vậy, nó chỉ dẫn như đèn sáng một dạng, nhượng ma tộc mỗi lần đều có thể làm ra chính xác lựa chọn. Đây cũng là ma tộc cái này vô số năm càng cường đại. Đại Chu từng bước lui lại nguyên nhân, cũng là bởi vì ma tộc có cửu hy tiên tri chỉ dẫn. Nhượng ma tộc tại một ít quyết định trọng đại thời điểm, có thể làm ra chính xác lựa chọn. Tại ma tộc khái niệm trong, tiên tri ma sư cửu hy cơ hồ là toàn năng, là dự chắc thiên cơ trong đệ nhất nhân. Đương nhiên, những cái kia tám họ tiên tri nhận biết càng thêm khắc sâu. Dự chắc thiên cơ một chuyện, kỳ thực vô cùng phức tạp, nhưng là giờ này khắc này, tiên tri ma sư cửu hy lại nói có đại năng lẫn lộn thiên cơ. Những này tiên tri nhóm liền minh bạch, có so tiên tri ma sư cửu hy càng cường đại tồn tại xuất thủ. Như vậy cái này so tiên tri ma sư cửu hy càng cường đại tồn tại xuất thủ là cái gì mục đích đâu? Thông chi dịch la đêm, như hoàn thành nhiệm vụ, mau chóng lui về, như kết thúc không thành, lấy bảo toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiên tri ma sư cửu hy ra lệnh. Vâng, lập tức có tiên tri ma sư qua truyền lệnh. Lúc này, lại có tám họ tiên tri ma sư hỏi nói. Đại tiên tri, đã tình hình nguy hiểm như thế, vậy chúng ta muốn hay không phái ra viện quân? Nghe vậy, tiên tri ma sư cửu hy khóe miệng biến đến vô cùng đắng chát. Chậm rãi lắc đầu, trước tạm tĩnh quan kỳ biến. Tiên tri ma sư cửu hy rất rõ ràng, trên đời này có thể lẫn lộn thiên cơ tồn tại, chỉ có như vậy mấy vị, tỉ như thiên miếu ba vị đạo tổ. Nếu là này ba vị xuất thủ lẫn lộn thiên cơ, vậy liền đại biểu cho một loại cảnh cáo. Đối với hắn và toàn bộ ma thần cung cảnh cáo, nghiêm khắc cảnh cáo, cũng đại biểu cho thiên miếu một loại tỏ thái độ. Loại này tỏ thái độ dưới, ma thần cung liền tuyệt đối không thể lại ngoài định mức nhúng tay. Nếu như ma thần cung lại không nhúng tay vào, như vậy ma thần cung phái ra cái này một chi liệp sát tiểu đội, bởi vì những độc đó sau đủ loại nguyên nhân, có thể còn sống trở về. Nếu là ma thần cung lại cắm tay, chuyện này hình dáng coi như không bị khống chế. Bắc Hải ngũ tiên đảo sâu trong lòng đất cái nào đó trong đại điện, chính giữa khoanh chân ngồi một vị người khoác âm dương ngư áo khoác lão giả. Lão giả chung quanh lại khoanh chân ngồi tám vị người khoác âm dương ngư áo khoác người. Mà ngũ tiên tông đại tông chủ làm trễ zin cũng người khoác âm dương ngư áo khoác cung kính hầu ở ngoại vi. Thật lâu, đại điện chính giữa lão giả mới chậm rãi đứng dậy, lộ cho làm trễ zin một cái bóng lưng. Chung quanh cái khác tám vị người khoác âm dương ngư áo khoác người cũng chậm rãi đứng dậy, trong miệng đều chậm rãi phun một ngụm khí. Lúc này, làm trễ zin mới nhẹ nhàng tiến lên. Sư tôn, chư vị sư huynh, vất vả. Một các sư huynh không nói lời nào. Chính giữa lưu cho làm trễ zin một cái bóng lưng ngũ tiên đường thiên vận đường thái thượng chậm rãi khoát khoát tay. Một tên khác làm trễ zin trong miệng sư huynh, lại là hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn, lần này sư tôn chỉ huy ta đợi bốc lên bại lộ nguy hiểm cách làm lẫn lộn thiên cơ, liền vì cho cái kia Diệp Chân sáng tạo cơ hội, có phải hay không có chút quá? Sư tôn, cái này Diệp Chân chẳng lẽ đáng giá dựng lên tông môn an toàn sao? Vấn đề này, nhượng làm trễ zin thần sắc run lên, không dám nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi thiên vận đường thái thượng bảo cho biết. Qua sao? Thiên vận đường thái thượng khẽ nhả hai chữ. Toàn bộ đường tiếp theo em kết nghĩa tử không người dám tại nói tiếp. Các người những năm này thiên vận thần thông, xem ra là sửa không? Sư tôn nổi giận, một đám đệ tử mỗi cái lẫm nhiên, vội vàng khom người thỉnh tội nói. Đệ tử ngu dốt, còn mời sư tôn bảo cho biết. cái này thiên cơ tựa như hồ cá, chỉ có đem thủy trộn lẫn mới tốt đục nước béo cò, hiểu chưa? Một đám đệ tử đầu tiên là run lên, sau đó đều lại khom người nói, nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo. Mặt khác, hôm nay mang các ngươi cách làm lẫn lộn thiên cơ, chính là các ngươi tu luyện thiên vận thần thông cả đời khó được quý giá cơ hội. Sau khi trở về, cần phải cực kỳ lĩnh hội thể ngộ. Vâng, đệ tử các loại ghi nhớ sư tôn dạy bảo, thông chi các đường, khuếch trương tốc độ có thể nhanh một chút. Vâng, đến này huấn thị, một đám đệ tử bao quát làm trễ Jin ở bên trong, nhào nhào nối đuôi nhau rời đi, lưu ở trong đại điện vị này ngũ tiên thiên vận tông thái bên trên. Lại là than nhẹ một tiếng, không biết còn phải đợi bao lâu, bấm tay gảy nhẹ, ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, cả ngôi đại điện liền dây lát đất từ Bắc Hải Hải để biến mất. Làm hồng hoang đại lục chính thức người thống trị, 15 vị tạo hóa thần nhân, 3 vị tạo hóa thần tướng tại Mộc Châu đại chiến động tĩnh. Trước tiên liền xuất hiện tại tổ thần điện bên trong, kinh động tổ thần điện chư vị quyền tế cùng đại thủ tế. Đại Chu tại Mộc Châu còn là có nhất định năng lực tình báo, cho nên một phần có thể xưng kỹ càng tình báo thẳng tới tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca trên bàn. Đồng thời, một đám quyền tế cùng điện chủ cũng bởi vì cái này kinh thế chi chiến, tự phát tụ tập đến nghị sự đại điện. Ai cũng biết, tổ thần điện đã đến cực kỳ quan trọng quyết đoán thời khắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.